Chào mừng các bạn đến với tập thứ 15 của bộ truyện Hung Trạch Quỷ Mộ Thiền Thử của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Trong tập trước, Vương quốc Nam Lăng thần bí đang mở ra trước mắt nhóm thám hiểm Thẩm Công. Những bất ngờ gì sẽ ở phía trước? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để không bỏ lỡ những phần tiếp theo nhé. Ký hiệu trên vách núi cách chúng tôi hơn 10 mét. Bởi vì cỡ chữ khá lớn nên mới bị chúng tôi phát hiện. Tôi không hiểu ai lại đánh ký hiệu lên vách đá. Càng quan trọng hơn chính là tại sao lại là tổ hợp của mấy chữ cái này. Phải biết là tổ hợp mấy chữ này đã từng xuất hiện trên mặt sau của tấm ảnh và trên cả máy bay trinh sát Long Hồn. Nhóm cậu chủ Long cũng cảm thấy khác thường. Ơn Quả nói, chẳng lẽ là để đánh dấu đường máy bay bay? Nếu chiếu theo kích cỡ lớn nhỏ của ký hiệu thì mục tiêu rất dễ bị người ta phát hiện. Phòng sư già quay mặt lại hỏi Thắng Nam, cái đó có liên quan gì đến ám đạo? Ký hiệu có liên quan gì đến ám đạo không? Có phải là lần theo ký hiệu là có thể tìm được ám đạo hay không? Thắng Nam không trả lời mà nói với giọng điệu trầm trọng, tôi không rõ nha, các anh cứ thử chẳng phải là biết ngay sao? Ưng Qua thấy vậy lại muốn nổi cáu nhưng lại bị cậu chủ Long đưa tay ngăn lại. Cậu chủ Long nói, chúng ta đã gặp phải tình huống như vậy nhiều rồi, cũng chẳng còn lựa chọn nào khác cho chúng ta đâu, cứ lần theo ký hiệu tìm đi. Nói thì nói vậy, nhưng bắt tay làm thì lại là chuyện khác. Đường đi vốn chẳng có chỗ đặt chân, hoàn toàn dựa vào lực tay leo trèo. Xét thì động tác có độ khó cao như vậy, đến Thắng Nam vẫn chọn tự mình đi. Không biết có phải là trên người tôi không có cảm giác an toàn không nữa. May mà đoạn khó đi này cũng không dài. Lúc đến được vị trí có ký hiệu đó, xích sắt đã từ một thành nhiều sợi. Chúng tôi có thể dẫm chân lên xích sắt để tiến về phía trước. Tuy là cũng khó khăn, nhưng so với tình cảnh chẳng có chỗ đặt chân lúc trước thì đã tốt hơn không ít rồi. Đi không bao lâu, xích sắt đã càng tập trung dày đặc hơn. Mười mấy sợi xích sắt sắp xếp song song với nhau thành một cây cầu treo dài ngay giữa vách đá. Chỉ là cầu treo này không nằm ngang mà là nằm dọc, kéo dài đến tận nơi không thấy được phía trước. Cách một đoạn, sẽ có vài sợi xích sắt nằm ngang để cố định những sợi xích sắt này lên hai bên vách đá. Vừa dẫm lên, chiếc cầu treo này đã rung lắc. Chỉ cần hào gió thổi qua là người bước đi trên đó đều sẽ lắc lư sang hai bên, đung đưa thật mạnh, khiến tôi không khỏi nhớ đến cây cầu Lô Định trên sông Đại Độ. Điểm khác biệt chính là bên dưới cầu Lô Định là dòng sông Đại Độ cuồn cuộn mãnh liệt, còn dưới chân chúng tôi lúc này lại là vực sâu không đáy, thậm chí còn có thể chính là địa ngục trong truyền thuyết. Đi trên chiếc cầu treo này quả thực là rất tốn sức. Chúng tôi đi được một đoạn lại phải bám vào xích sắt nghỉ ngơi. Cũng đúng lúc này, một loạt âm thanh kỳ quái bỗng nhiên vọng lên từ vực sâu dưới chân chúng tôi. Tuy âm thanh không lớn nhưng lại khá là hùng hậu ầm vang, cảm giác như thể sắp có động đất khiến người ta run cả người. Ôi đù, không phải chúng tôi đang đứng trên miệng núi lửa đấy chứ? Nếu đụng phải núi lửa phun trào thì quang vinh thật rồi. Song tôi cũng biết đây là chuyện khó mà xảy ra được, thế nên vẫn tò mò nhìn phía dưới chân mình. Cái nhìn này khiến tôi bị dọa đến mức trái tim như vọt thẳng khỏi cuống họng, suýt tuột tay khỏi dây xích đang bám víu, xém chút nữa thì rời khỏi vách núi này. Phía dưới vốn tối đen, nhưng lúc này đã trở nên rực sáng, vô số đốm lửa nhỏ lay động khắp nơi, được bao phủ trong lớp sương mù, trông hư vô mờ ảo. Cảm giác đó cứ như ngồi trên máy bay quan sát một thành phố dưới cảnh đêm. Chuyện càng ly kỳ hơn, chính là nương vào ánh đèn mông lung dưới vực sâu, thấp thoáng thấy được những đường tuyến dài men theo khe nứt kéo dài về phía trước, mà cách một đoạn đều sẽ có một vật hình trụ cao chót vót để liên kết những đường tuyến dài này với nhau. Dù nhìn thế nào thì cũng đều cảm thấy cái thứ này giống như từng tuyến dây điện cao thế nối tiếp nhau. Tôi không khỏi nhớ đến chuyện nhóm người Thắng Nam bọn họ từng bị điện giật đầy quỷ dị. Bên dưới có người sinh sống. Tôi bỗng nảy ra suy nghĩ kỳ quái như vậy. Tuy là chuyện này có vẻ cực hoang đường, Nhưng sau được mở mang kiến thức về đủ loại chuyện kỳ quái ở Nam Lăng, thì tôi đã không còn kháng cự trước bất kỳ chuyện kỳ quái nào nữa. Tôi tin rằng, tôi tuyệt đối không chỉ riêng mình như vậy. Bất kỳ người nào sau khi giằng co qua lại ở nơi này, thì chuyện gì cũng đều tin cả. Ưng Quả nhất thời cũng kinh ngạc đến mức cau mày. Có chuyện gì thế này? Sao biên giới lại? Không nói nên lời, dù sao anh ta cũng đã quen thấy mưa bom bão đạn, thì tình huống như vậy cũng vẫn khiến phòng tuyến tâm lý của anh ta phải chịu xung kích cực lớn. Phòng sư già khen ngợi không ngừng. Trông giống như một thành phố vậy. Thần tích, quả thực là thần tích mà. Thành phố? Sao có thể cơ chứ? Sao bên dưới lại có thành phố? Đó là thành phố gì? Thành chết oan của địa ngục hay sao? Tôi nhớ đến các loại truyền thuyết về Nam Lăng, cảnh tượng đèn đuốc sáng trừng trước mắt, chẳng những không thể khiến tôi cảm nhận được sự ấm áp của đàn đuốc môn nhà, mà trái lại khiến tôi cảm thấy sống lưng đổ mồ hôi hột. Tất cả mọi người lúc này đều đứng nguyên tại chỗ, không dám nhúc nhích, cứ như chỉ sợ quấy rầy đến thứ bên dưới. Tôi thừa nói ra suy đoán của mình. Có phải là căn cứ bí mật bị bỏ hoang gì đó? Dù sao thì một nơi hiếm dấu chân người như vậy chính là địa điểm lựa chọn hàng đầu cho những người làm nghiên cứu bí mật. Nói không chừng còn là thứ người Nhật lưu lại năm đó. Tuy là đã nhiều năm trôi qua như vậy, nhưng bên trong còn tồn tại chút điện lực có điện thế lớn đến mức có thể giật chết người, cũng không thành vấn đề. Nhưng lần này Tam Pháo lại phản bác tôi. Cho dù là như vậy thì giờ bên dưới là ai cơ chứ? Dù là người Nhật thì đến hiện tại cũng đã sớm thành quỷ hồn rồi. Sao thời gian sử dụng của căn cứ này còn dài đến vậy? Tôi cũng đành chịu trước lời phản bác của cậu ta. Suy cho cùng thì tôi cũng chỉ là suy đoán thế, nên cũng không cách nào tranh luận với cậu ta được. Chỉ là bởi vì nơi này xuất hiện phi cơ chiến đấu của Nhật Bản, nên tôi mới nói mà suy đoán, không suy nghĩ như vậy. Với cái tính của tôi, khi thấy được cảnh tượng như vậy thì xuất hiện mấy suy đoán lung tung là điều hoàn toàn bình thường. Phòng sư già cau mày, nói, hình như có điều không ổn. Theo lý thuyết thì không khí bên dưới rất loãng, không thể có người sinh sống được. Nhưng lại đang xảy ra chuyện gì thế này? Chẳng lẽ... Tôi tiếp lời phong sư già. Chẳng lẽ bên dưới có một đám quỷ đang sinh sống sao? Hoặc là nói có thứ gì đó có trạng thái sinh tồn không giống nhân loại chúng ta, đồng thời cũng có nền văn minh cao. Tôi nói một mạch mấy khả năng có thể xảy ra, tuy vẫn chỉ là suy đoán, nhưng đây đã là những suy đoán có khả năng nhất. Thắng Nam nghe chúng tôi thảo luận xong bỗng nhiên nói, các anh thực sự không biết hay giả vờ không biết vậy? Chúng tôi nghe cô ta hỏi một câu kỳ quái như vậy, lập tức đưa mắt về phía cô ta, gần như là đồng thanh hỏi, biết gì cơ? Thắng Nam liếc nhìn qua mặt chúng tôi một lượt bằng ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, sau khi xác định chúng tôi thực sự không mảy may biết gì, liền nói với giọng điệu mang chút khinh thường. Tôi thực sự không hiểu các anh đấy. Cái gì cũng không biết mà lại ở đây đụng chạm lung tung. Các anh ngại bản thân sống quá lâu đấy à? Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng chính bởi vì chẳng biết gì nên mới đến đây tìm kiếm đáp án mà. Cậu chủ Long thấy dường như Thắng Nam biết gì đó vội hỏi. Ý cô là gì? Cô biết những gì rồi? Thắng Nam nói. Bên dưới chính là thành quỷ ảnh trong truyền thuyết Nam Lăng. Người Nam Lăng đều ký thác linh hồn ở nơi này. Hơn nữa trên tư liệu có ghi chép lại rằng Long hồn thần thánh nhất của Nam Lăng chính là được phát hiện ở quỷ ảnh đấy. Cậu chủ Long hỏi tiếp. Bên dưới là thành quỷ ảnh, vậy cứ tiến thẳng đến cuối cùng sẽ là gì? Thắng Nam nói. Xem ra là mấy anh thật sự là chẳng biết cái gì cả. Các anh có thể tìm được đến đây. Chỉ có thể chứng tỏ là các anh quá may mắn. Di tích thành Nam Lăng nằm ngay phía trên chúng ta, còn bên dưới chính là thành quỷ ảnh. Nên phần ở giữa đương nhiên là lăng tẩm của Nam Lăng Vương rồi. Theo truyền thuyết, Nam Lăng Vương vì để tiện bề thống trị nên đã tách thể xác và linh hồn của con dân ra. Thể xác thì ở bên trên, còn linh hồn thì đặt bên dưới. Phòng sư già cười nói, cô gái, cô đừng nói giỡn nữa. Cô còn thực sự cho rằng chúng tôi dễ bị lừa đấy à? Cô còn nói phía trước là lăng tẩm của Nam Lăng Vương thì tôi đồng ý. Nhưng những thứ khác thì tôi hoàn toàn coi như gió thổi qua tai. Chị e là cô cũng không tin, nhưng giờ lại lấy nó để đánh lừa chúng tôi. Thắng Nam nghe xong chỉ hừ một tiếng, không nói gì thêm nữa. Cậu chủ Long vội nói, tôi nghĩ có thể là vậy thật. Khe nứt ở nơi này thực ra tương liên với khe nứt chỗ sạn đạo chúng ta đi qua trước đó. Tam Pháo nói, không thể nào đâu, nếu vậy thì chúng ta sao có thể vào đây được chứ? Trên đường đi chúng ta đã rẽ không ít lần, rồi lần theo trận tượng đá, mới có thể lần được đến đây? Chẳng lẽ chúng ta tốn nhiều thời gian như vậy mà vẫn quanh quẩn ở nguyên chỗ cũ sao? Tôi tức thì hiểu ra được chút ít, thử thăm dò lại. Chẳng lẽ khe nứt này lại có hình tròn? Hiện giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong phạm vi của khe nứt đó. Cậu chủ Long gật đầu nói, tôi cho là như vậy, bởi vì ngoại trừ loại địa hình đặc biệt như vậy, thì máy bay rất khó thuận lợi chấp hành nhiệm vụ phi hành trong khe nứt như thế. Khe nứt này có thể chính là hình tròn, chỉ có điều là chúng ta đến từ đầu khác mà thôi. Nếu như cơ men theo nơi này đi thẳng về phía trước, thì rất có thể sẽ trở về điểm xuất phát ban đầu của chúng ta. Nếu như suy đoán như vậy, thì thật chẳng những thống khổ chúng tôi phải chịu trước đó sẽ thuần túy là không chịu được, trực tiếp trèo thẳng lên đỉnh rồi vòng một vòng quanh liệt cốc thì tốt biết bao, vừa tiết kiệm được thời gian lại vừa đỡ tốn công sức, còn bảo đảm an toàn. Nhưng bên dưới lại là chuyện gì chứ? Chúng tôi biết bên dưới khe nứt này là tổ rết, vật bên trong thành quỷ ảnh, rốt cuộc có những thứ gì? Chẳng lẽ là một đám quỷ sinh sống với bầy rết? Còn đang nghĩ hoài mà vẫn không ra, thì tôi lại cảm thấy xích sắt rung động mấy lần. Trong lúc lơ đãng nhìn lên trên, tôi bỗng thấy bóng người mơ hồ đang trèo vách đá lên trên. Lúc này đã trèo đến chỗ xích sắt chỗ chúng tôi đang ở rồi. Tôi không khỏi kinh sợ hét lên. Ai đó? Sự chú ý của mấy người chúng tôi lập tức bị tôi thu hút qua. Vũ khí trong tay cũng đều được nâng cả lên, cảnh giác như nhìn thấy quái vật. Nói thật thì có thấy thứ gì ở đây cũng không đáng sợ. Thấy con người, ngược lại càng khiến chúng tôi cảm thấy không thể nào tưởng nổi. Chẳng lẽ bọn họ chính là cư dân nơi thành trì bên dưới? Không có chuyện gì thì trèo lên đây làm gì? Dạo chơi chắc. Lúc này đối phương mới phát hiện ra chúng tôi, đồng thời cũng tỏ ra cảnh giác, lập tức vào thế giằng co với chúng tôi. Tôi nhìn lại mới nhận ra không đúng, bởi vì trong tay những người đó cũng cầm vũ khí giống hệt chúng tôi. Hơn nữa trong quần áo bọn họ mặc trên người cũng hơi quen quen. Mặt thấy có thể sắp sống mái với nhau đến nơi, lúc này Thắng Nam lại bỗng nhiên đứng dậy, lộ vẻ vui mừng hớn hở ra dấu với đối phương. Tiếp đó liền phất tay với chúng tôi rồi nói, đừng có khẩn trương như vậy, là người bên chúng tôi. Tam Pháo ngạc nhiên nói, người của các cô, không phải bọn họ đã hy sinh quên mình cả rồi sao? Sao ở đây vẫn còn đội quân sót lại thế này? Thắng Nam nói, chúng tôi chia thành từng nhóm vào một, mà nhóm chúng tôi lại xảy ra chuyện ở Thiên Môn. Tôi không ngờ là nhóm người vào trước chúng tôi lại vẫn còn sống. Tam Pháo vừa nghe vậy liền đùa. Cử thật, thì già cô đã sắp xếp sẵn quần mài phục giữa đường. May mà lần này chúng ta đã chuẩn bị chu toàn cả rồi. Thắng Nam phớt lờ cậu ta, cô ta lại làm vài động tác ra hiệu với bên kia. Đối phương lúc này mới thả lỏng hơn. Chúng tôi cùng hạ vũ khí đang nâng lên xuống theo. Bầu không khí cuối cùng cũng coi như không còn căng thẳng như trước nữa. Bên kia có người bắt đầu dùng tiếng Anh hét lên. Hình như là người đứng đầu bên bọn họ. Cậu chủ Long bên này cũng dùng tiếng Anh đáp lại. Hai nhóm người đứng trên xích sắt lắc la lắc lư, vừa khoa chân múa tay vừa hét lớn, cuối cùng cũng tổ họp lại một chỗ. Bên đối phương chỉ có ba người, hai người nước ngoài và một người da vàng thấp bé. Trông tình trạng của bọn họ khá là thảm, đầu tóc rối bời, quần áo xộc xệch, trông nét mặt bọn họ có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Người da vàng thấp bé trông nhỏ nhã yếu ớt, dường như đã bị dọa sợ mất mặt. Nét mặt đờ đẫn, cả người không ngừng run lên bần bật. Nếu không phải còn có hai người còn lại bảo hộ anh ta, thì chỉ sợ anh ta đã run rẩy rơi thẳng xuống vực sâu bên dưới rồi. Ngay khi thấy bọn họ, ánh mắt Thắng Nam cũng trở nên ảm đạm hơn. Rõ ràng là lúc xuất phát, đội bọn họ chắc chắn không chỉ có mấy người này. Mấy người trước mắt này cũng chỉ là người may mắn sống sót mà thôi. Thắng Nam vừa định hỏi bọn họ đã xảy ra chuyện gì, thì sắc mặt phong sư già bỗng xanh mét. Anh ta nhìn xuống phía dưới khẩn trương nói, để nói sau đi, hình như bên dưới lại có chuyện gì rồi. Tôi vừa nghe vậy đã ngẩn người, ngay sau đó liền có dự cảm chẳng lành. Tôi vừa cảnh giác vừa nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy cảnh tượng đèn đuốc sáng trừng bên dưới lúc này đã bắt đầu trở nên hỗn loạn. Những đốm sáng như ánh đèn, vốn xếp dày đặc, lúc này đã như băng tuyết tan chảy, tạo thành từng cụm ánh sáng lửa đỏ. Những cụm sáng đó chậm rãi nhúc nhích, bắt đầu mở rộng càng ngày càng lớn, màu chóng lan khắp đáy cốc, giống như một biển lửa. Tam Pháo vừa kinh ngạc vừa trêu đùa. Có chuyện gì vậy? Thành quỷ ảnh bốc cháy rồi sao? Nhưng lúc này tôi lại chẳng còn lòng dạ nào mà đùa giỡn. Nơi này không xảy ra biến đổi gì còn tốt, nhưng chỉ cần xảy ra chút khác thường cũng đủ khiến tinh thần người ta trở nên thất thường. Cũng đúng lúc này, tôi bỗng cảm thấy bên tai vang lên mấy tiếng hồng hộc, mấy cái bóng xám xịt mang theo gió táp lướt xẹt qua tai, suýt chút nữa đã khiến tôi đứng không vững. Chúng tôi không ai bảo ai, liền giơ đèn pin trong tay lên quét xung quanh, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Tốc độ của thứ đó cực kỳ nhanh, tầm mắt của chúng tôi vốn chẳng thể nào bắt kịp được chúng. Ưng Qua quát lên một tiếng, cái quái gì vậy? Phản ứng của chúng tôi còn nhẹ, hai tên nước ngoài kia vừa thấy tình hình như vậy sắc mặt đều thay đổi, bọn họ bắt đầu la hét ầm ĩ, rồi dùng tay ra dấu với chúng tôi, sau đó bắt đầu bám vào xích sắt liều mạng leo về phía vách đá. Có chuyện gì vậy? Bọn họ đều gặp quỷ rồi sao? Trong lúc chúng tôi còn đang hoài nghi, Thắng Nam đột nhiên hét lên, còn không chạy mau, nơi này nguy hiểm lắm. Lúc này thân thủ của cô ta đã nhanh nhẹn trở lại, cô ta cũng men theo sợi xích nằm ngang trèo về phía vách đá. Nhìn ra sức lực này được kích phát từ chuyện muốn thoát chết. Tuy là chúng tôi vẫn chưa hiểu ra làm sao, nhưng cũng biết có nguy hiểm tiềm tàng, tình hình khá là không ổn. Tôi cũng không còn thời gian tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vội quay đầu định chạy. Đột nhiên, bàn tay đang bám lấy xích sắt của tôi bỗng tê dại, đau nhói. Chẳng mấy chốc cả cánh tay cũng trở nên tê dại, giống như bị vô số kim châm đâm vào. Tôi rụt mạnh tay lại, cả người suýt chút nữa đã bị văng xuống. Cùng lúc đó Tam Pháo cũng mắng chửi, sắc mặt cậu ta xanh mét, trừng to mắt kinh hãi nói, bà nói chứ, có điện, trên những sợi xích này đều có điện. Đầu tôi như nóng lên, suýt chút nữa đã không phản ứng lại được. Có điều lời Tam Pháo nói quả thực không sai, cảm giác kỳ quái mới nãy quả thực là cảm giác bị điện giật. Chỉ là điều khiến tôi cảm thấy kỳ quái chính là chúng tôi vẫn luôn bám vào xích sắt suốt cả đoạn đường, nhưng sao trước đó không thấy gì khác thường mà giờ lại xuất hiện chuyện như vậy? Chẳng lẽ tình huống bất thường ban nãy chứng tỏ bên dưới mở công tắc nguồn điện sao? Những thứ trước mắt quả thực đều là vật làm bằng sắt, dẫn điện cực mạnh. Lại nghĩ đến những người đã chết oan chết uổng trong đội nhóm của Thắng Nam, trong lòng tôi liền thấy hơi sợ hãi. Trong chốc lát, ngay đến cả việc nhấc chân cũng thấy vô cùng không tự nhiên. Tên nước ngoài cao to đã trèo lên vách đá bên kia, thấy chúng tôi còn ngây người ở đó không biết làm sao, liền ra sức vừa vẫy tay vừa dùng tiếng Anh hét lên với chúng tôi. Nhanh lên, nguy hiểm lắm đấy! Anh ta vừa dứt lời, xung quanh bỗng nhiên trở nên cực kỳ ồn ào. Theo đó là hàng loạt bóng xám mang theo từng trận gió lạnh lướt vù vù xẹt qua mặt chúng tôi. Cảm giác cứ như vô số chiếc lá khô rơi đập thẳng lên mặt. Đúng lúc này tôi bỗng cảm thấy hoa mắt, lại có một bóng xám bay vọt qua trước mặt tôi. Chỉ là lần này nó không bay nhanh đi, mà lại đậu lại trên vai phong sư già đứng trước mặt tôi. Khoảng cách thực sự quá gần, tôi vừa thấy dáng vẻ của thứ đó, da đầu tôi đã tê dần. Mẹ nó chứ, cái thứ gì đây cơ chứ? Khoảng cách gần đến vậy nhưng tôi chỉ thấy được phía đối diện có cặp mắt hung tợn chừng tôi. Đôi mắt đó cực kỳ lớn, to chừng quả dưa hấu. Ánh mắt cũng cực kỳ ác độc. Nó dừng lại trên người phong sư già rồi cứ nhìn tôi như vậy, khiến tôi cảm thấy cứ như là phong sư già đang vác một đầu người khổng lồ. Đầu người biết bay. Thấy vậy trong lòng tôi thoáng cái đã lạnh ngắt, thầm nghĩ cái thứ bay khắp bốn phía sẽ không phải là cái thứ này đấy chứ. Phong sư già cũng chẳng phải người hiền lành gì, anh ta vừa thấy tình hình không hay, lập tức vung tay trái lên. Thiển Long Cầu nơi đầu ngón tay bỗng bật ra những lưỡi dao sắc bén, dài như ngón tay. Anh ta không nói hai lời, đã đâm một đao về phía trước đầu đó rồi mạnh mẽ vạch ngang. Từ đó phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, rồi đột nhiên trở nên to lớn. Cả thân mình nó bỗng dương to gấp mấy lần để lộ ra một mặt người. Tôi vừa nhìn đã nhận ra cái thứ này cờ mẹ nấu. Không phải đầu người, mà là một con rơi khổng lồ. Con rơi này thực sự rất to, cả thân mình nó cũng phải to ngang một người bình thường. Nó mà dương cánh thì quả thực giống như một chiếc dù nhảy nhỏ. Điều kỳ dị chính là con rơi này lại có mặt người trắng bệch. Cặp mắt khổng lồ mà tôi thấy được ban nãy thực ra chính là hoa văn trên cánh rơi. Cũng thực không hiểu rốt cuộc cái thứ này được hình thành thế nào. Con rơi màu xám quái dị có mặt người ấy lập tức chịu đòn đau. Nó bung cánh vươn ra móng vuốt sắc nhọn định túm lấy cổ phong sư già. Phong sư già ngửa đầu ra sau, ngay sau đó là một tiếng hét thảm, mấy vệt máu rơi trên mặt. Còn rơi mặt người kia lập tức giương đôi cánh vụt bay như mũi tên rời khỏi dây cung. Tôi thầm thấy may mắn phong sư già ra tay nhanh lẹ, nếu đổi thành tôi thì có lẽ đã gãy cổ ngay lúc đó rồi. Xung quanh vang lên tiếng súng, càng ngày càng nhiều những con rơi mặt người, tình thế đã mất kiểm soát. Ông Qua vừa ngắm chuẩn, bắn hạ mấy con rơi mặt người bay đến tập kích, vừa cất giọng hét lớn. Mau trèo lên vách đá, nơi này không an toàn, cái thứ này mẹ nó nhiều quá đi mất. Chúng tôi đương nhiên biết nơi này không an toàn, nhưng muốn trèo lên vách đá cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Lũ rơi mặt người giống hệt những mũi tên loạn bay, chỉ cần hơi không chú ý sẽ trúng chiều ngay. Đúng lúc này, Thắng Nam đã trèo được lên vách đá lấy hết lớn. Nhanh lên, vứt đồ xuống rồi trèo qua đây, người bên chúng tôi chính là bị... Cô ta còn chưa dứt lời, tôi đã nghe thấy tiếng hét thảm. Tiếng hét đó đúng là được phát ra từ phía vách đá. Cả thân mình của người da vàng thấp bé bỗng bay lên, giống như bị dây băng di bật đàn hồi. Một con rơi mặt người to lớn quặp vào thịt trên người đó, rồi quăng anh ta lên cao. Lúc này một con rơi mặt người hơi nhỏ bỗng bay ra từ trên vách đá. Nó vụt bay lên, đôi cánh lúc mở ra lúc thu vào, giống như lá sen bao trọn đầu anh ta bên trong. Anh chàng nhỏ con khua khoắng loạn xạ rơi từ trên không xuống, nặng nề đập lên xích sắt. Cả người run rẩy dữ dội như động kinh. Theo âm thanh xèo xèo vang lên là mùi khét lẹt xộc thẳng vào mũi. Tam Pháo kêu lên thất thanh. Ôi mẹ ơi, điện, là điện. Chỉ trong chớp mắt, cả người tên thấp bé đó đã bị cháy xém. Còn rời mặt người đó dương cánh buông đầu anh ta ra, rồi bay đi, khiến cơ thể anh ta rơi thẳng xuống vực sâu. Hai tên nước ngoài cao to còn lại lúc này mới ý thức được rằng thực ra trên vách đá cũng không an toàn. Run rẩy giơ súng nhìn khắp xung quanh. Hàng loạt rơi mặt người đậu trên vách đá, bởi vì màu sắc cơ thể nó gần giống với vách đá, nên trong tình trạng ánh sáng lúc này, mắt thường hoàn toàn không phân biệt rõ được. Lúc này, trước mắt tôi bỗng bừng sáng. Trên vách đá phía đối diện, không chỉ có những con rơi, mà còn có cả mấy chữ cái tiếng Anh cực lớn. Bên dưới mấy chữ cái tiếng Anh đó, chính là một bậc thang đá kéo dài, tạo thành một con đường vào sâu trong lòng núi. Tôi kêu lên mừng rỡ. Ám đạo ở bên đó! Chỉ về nơi tôi mới phát hiện ra, rồi hét lên với bọn họ. Nhưng vừa dứt lời tôi đã thấy bên tai đau đớn vô cùng. Tai tôi ù đi, dịch thể tanh nóng rơi thẳng lên trán tôi. Ngay sau đó tôi liền thấy cách đó không đến chục mét, có một con rơi mặt người rơi xuống như cánh diều hỏng. Tim tôi đập loạn xạ, tôi quay đầu lại, chỉ thấy ông Qua vẫn giữ nguyên tư thế sau khi bắn. Anh ta vẫy tay ra hiệu cho chúng tôi áp sát lại với nhau, lưng dựa lưng, để nòng súng chĩa ra ngoài, tránh phải chịu những pha tấn công từ phía sau. Những con rơi mặt người đó thử tấn công, nhưng sau khi bị chúng tôi bắn hạ mấy con, bọn chúng cũng thông minh hơn mà tụ họp lại thành từng nhóm lớn, lượn vòng vây quanh chúng tôi. Tam Pháo lúc này mới ra sức hết lớn. Lần này chúng ta quang vinh thật rồi, làm sao bây giờ đây? Xem ra là cái đám chó chết này định cứ dây dưa với chúng ta đây mà. Hay là mấy anh em chúng ta cứ tập trung hỏa lực, liều mạng một phen rồi học theo năm tráng sĩ. Mẹ nó chứ, trước khi chết phải kéo bằng được mấy con rơi quỷ này ra làm đệm lưng. Cậu chủ Long nói, không đến cùng thì tôi sẽ không bỏ cuộc đâu. Chúng ta đã vượt qua biết bao hiểm cảnh như vậy rồi, giờ không thể chịu thua dễ dàng như vậy được. Tam Pháo cười khổ, nói, tôi cũng đâu có muốn vậy đâu cậu chủ Long, nhưng trừ khi có máy bay trực thăng bay đến cứu chúng ta ra, thì dường như hiện giờ đã không còn đường sống nào khác nữa. Chúng ta không sợ chết, chúng ta không thể cứ hèn nhát quá thế này. Nếu không thì cứ để tôi xông lên dụ đám rơi quỷ kia đi, để các anh tìm cơ hội thoát ra. Nói thật thì tôi thả bị ngã chết, cũng không muốn bị cái đám rơi quỷ kia giật điện đến chết đâu. Tôi lau vết bẩn trên trán đi rồi nói với Tam Pháo. Cậu có giác ngộ cao như vậy từ khi nào vậy? Chỉ là cách đó cũng không thể thực hiện được đâu. Cậu còn thực sự coi đám rơi khổng lồ này ngu ngốc đấy hả? Chỉ e là cậu có hy sinh quang vinh thì chúng nó cũng sẽ không mắc bẫy đâu. Tam Pháo nghe vậy vội nói. Thế này không được, thế kia cũng không xong. Cứ dây dưa lằng nhằng mãi như vậy chắc chắn cũng không phải cách. Còn không bằng dứt khoát chứ. Cậu chủ Long nói, chuyện đến nước này rồi, chỉ còn một cách thôi. Cái giống sinh sống trong bóng tối này chắc hẳn đều rất sợ ánh sáng mạnh, giống những con côn trùng chúng ta đã đối phó trước đây. Chỉ cần chúng ta có thể thuận lợi vào được ám đạo kia thì sẽ có cơ hội thôi. Tất cả mọi người đều lập tức tỏ ý tán đồng, cũng không phải là thấy cách này hay đến nhường nào, chỉ là con người khi đến bước đường cùng thì đều sẽ nắm chặt cơ hội sống sót. Bất kỳ phương pháp nào cũng đều phải thử một lần. Ưng Qua nói, vậy thì cứ như cũ đi, tôi phụ trách bắn súng, các anh nhắm chuẩn thời cơ nhanh chóng chạy về phía ám đạo, chắc cũng đủ thời gian thôi. Ưng Qua vừa nói, vừa nhanh chóng lấy súng trên lưng xuống, chuẩn bị sẵn sàng. cách này cũng chỉ là diễn lại trò cũ, nhưng trước mắt quả thực chỉ có duy nhất cách này có thể thực hiện được. Cách này có hữu hiệu hay không thì phải xem vận may của chúng tôi rồi. Có thể nói đây là cơ hội duy nhất của chúng tôi. Tôi không kìm được, túm lấy góc áo, tự lo lắng cho bản thân mình. Đạn pháo bắn phụt lên không trung, xuyên thẳng qua bầy rơi, ánh sáng lại lần nữa ập đến theo sóng nhiệt. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của lũ rơi mặt người đó, trong lòng chúng tôi cũng thầm vui mừng. Chúng tôi nhanh chóng thích nghi về ánh sáng, rồi mau chóng trèo về đích đến. Tôi rất nhanh đã đuổi kịp Thắng Nam. Lúc này hai tên nước ngoài cao to kia đều đã biết chạy đến đâu rồi. May mà ở đây có thừa xích sắt. Mỗi người bám víu một cái, cũng đều có thể trèo về phía ám đạo. Nhưng chúng tôi cách ám đạo thực sự quá xa. Chạy trên mặt đất bằng phẳng thì còn có cơ may. Nhưng ở nơi này, có thể miễn cưỡng trèo đến đó cũng đã là nhân vật có thực lực rồi. Vừa muốn an toàn, lại muốn nhanh thì hoàn toàn không có khả năng. Tôi thầm kêu khổ. Thằng cha ưng qua kia muốn ép sức lực tiềm tàng của chúng tôi ra sao? Rõ ràng là đòi hỏi chúng tôi đạt đến tiêu chuẩn Rambo mà. Chẳng bao lâu chuyện tôi lo sợ nhất đã xảy ra. Lũ rơi mặt người kia vô cùng tinh danh. Chúng vừa thấy ánh sáng mạnh như vậy, liền nhao nhao dương cánh bám lên vách đá. Ngoài một số chúng kế rơi xuống, thì phần lớn bọn chúng đều bình yên vô sự. Chúng tôi lèo trèo tốn rất nhiều thời gian, mà cường độ ánh sáng của đạn pháo sáng sau khi đạt đến đỉnh điểm liền lộ ra thế cực thịnh tất suy. Ánh sáng dần trở nên ảm đạm, giống như nguồn sáng sinh mệnh của chúng tôi đang dần biến mất. Thắng Nam thấy tình hình trước mắt, liền nói với tôi, chúng ta chỉ còn cách nhảy từ nơi này sang sợi xích sắt nối với ám đạo thôi. Tôi vừa nghe thế vậy ra đầu lập tức tê dần. Sợi xích sắt đó, cách vị trí chúng tôi đang ở, khoảng chừng 3 tầng lầu, cho dù có nhảy lên cũng sẽ ngã đến thổ huyết, mà mấu chốt chính là hoàn toàn không có cách nào đảm bảo độ chuẩn đến như vậy. Một khi xảy tay là xuống địa ngục ngay. Tôi còn đang do dự thì Thắng Nam đã nhanh chóng lấy dây thừng leo núi buộc hai chúng tôi lại với nhau. Tôi biết lúc này cô ta đã hạ quyết tâm phải nhảy rồi. Nếu buộc lại với nhau thì khả năng thành công sẽ lớn hơn chút. Chỉ cần có một người tóm được xích sắt thì người còn lại cũng sẽ có hy vọng. Tôi không khỏi cười khổ, lòng thầm nghĩ, cô không sợ tôi liên lụy đến cô sao? Đạn pháo sáng đã chậm rãi rời xuống, chiếu sáng màn sương xanh nhạt vọt lên từ dưới vực sâu. Tôi hạ quyết tâm, cơm mẹ nấu bằng bất cứ giá nào cũng phải thoát ra, liều mạng thì thập tử nhất sinh, không liều thì chỉ có chết chắc. Vốn đã mơ mơ màng màng đến nơi này, đã không tìm ra được nguyên cớ làm sao, đã chôn thây ở nơi này, cũng đem cả linh hồn của tôi ký thác ở nơi này. Thắng Nam lấy tay ra hiệu, kêu tôi chuẩn bị. Giờ cũng đã là cơ hội cuối cùng rồi. Một khi ánh sáng của đạn pháo tắt hẳn thì cô muốn nhảy cũng không tìm được điểm ngắm chuẩn. Tôi hít thật sâu, hai chân vừa bật lên không thì bỗng một con rơi mặt người khổng lồ trên vách đá lại đập cánh tấn công thẳng về phía chúng tôi. Tôi vô cùng hoảng sợ, vội vàng thu chân không người lại tránh công kích của nó. Nguy hiểm là lúc này chúng tôi đều đã buông tay làm động tác nhảy bật lên. Tôi vừa tránh được công kích của con rơi mặt người đó đã cảm thấy phần eo mình bị ghìm mạnh, cả người ngửa ra đằng sau rồi rơi thẳng xuống dưới. Lúc này tôi đã khóc không ra nước mắt nữa rồi, cứ rơi như vậy thì hoàn toàn mất điểm ngắm chính xác. Tôi thực sự không cách nào diễn tả được cảm giác rơi nhanh thế này, chỉ cảm thấy như cả cơ thể đã không còn thuộc về mình, cả linh hồn cũng bị bắt rời khỏi cơ thể, rơi xuống địa ngục không đáy. Tôi thậm chí còn chẳng có lấy cơ hội để tuyệt vọng. Đầu óc tôi thoáng chốc đã trở nên trống rỗng, chênh lệch lực nén cực lớn khi rơi từ trên cao xuống, suýt nữa đã khiến tôi ngất đi luôn. Cũng không biết qua bao lâu, tôi bỗng cảm thấy mắt mình ngơ ngứa, từng luồng ánh sáng mạnh khiến tôi gần như không mở mắt nổi. Tôi cảm thấy hơi mừng, tôi vốn chẳng ôm hy vọng sống sót khi rơi từ nơi cao như vậy, nhưng thực không ngờ là bản thân vậy mà vẫn còn cảm giác. Tim tôi đập thình thịch, tôi dè dặt mở mắt ra. Lập tức thấy được ánh sáng chói mắt. Tôi đợi một lúc để mình thích nghi, rồi mới nhìn xung quanh thăm dò. Cảm giác khác thường ngay lập tức lại trào dâng trong lòng tôi. Tôi sờ người mình, tuy là vẫn rất đau đớn, nhưng dường như cũng không có vết thương nghiêm trọng gì. Mà nơi tôi đang ở lúc này chính là rừng cây giữa khe núi lớn, nhà ở mọc lên san sát ngay giữa nơi này. Đây vậy mà lại là một thôn làng cổ xưa. Tôi quả thực không dám tin vào mắt mình. Dưới đáy khe nứt này, sao lại có thôn làng chứ? Chẳng lẽ thật sự có chốn bồng lai khác? Dưới đáy vực này còn tồn tại một thế giới khác sao? Thôn làng trước mắt trông có hơi cổ quái. Phòng ốc ở nơi này cũng vô cùng xưa cũ. Có cái đã cực kỳ tan hoang, khắp nơi đều có vết lửa thiêu, giống như đã từng bị cướp bóc. Sao lại thế này? Nhất thời tôi cũng không hiểu ra làm sao. Buồn bực đến tột cùng. Trong vô thức, tôi đã bước lên con đường đá nhỏ trong thôn làng, rồi cẩn thận men theo con đường vào trong tìm kiếm. Cả thôn làng đều âm u ngột ngạt, không cảm nhận được bất kỳ sự sống nào. Đi không bao lâu, trong thôn làng đã bắt đầu xuất hiện top 5 top 3 người đi lại. Có người còn đi về phía tôi rồi lướt qua người tôi. Khi nhìn thấy tôi, bọn họ đều mở to mắt, rồi cứ nhìn tôi chằm chằm không chớp lên một cái. Tiếp đó xung quanh càng ngày càng nhiều người, cánh cửa của các phòng ốc cũng lần lượt được mở ra. Không ít người ngó đầu ra nhìn tôi chằm chằm, hoặc bước hẳn ra ngoài, rồi tụ tập về phía tôi đang đứng. Không lâu sau, tôi đã bị một đám người vây lấy. Tất cả mọi người đều không lên tiếng, cũng chẳng có bất kỳ hành động gì, mà chỉ nhìn tôi chằm chằm, không chút cảm xúc, giống như coi tôi hoàn toàn khác loài với bọn họ. Cảm giác này cực kỳ đáng sợ. Đối mặt với biểu hiện quái dị của cả một đám người như vậy, càng khiến tôi cảm thấy sờn cả tóc gáy, hơn cả việc bị một đám sói vây quanh. Tôi cảm thấy có gì bất thường, nhưng lại không nói ra được bất thường ở chỗ nào, nên nhất thời cảm thấy lúng túng vô cùng. Mà trong đám người này cũng thực sự rất quái dị. Cho dù là nam nữ già trẻ, đều chẳng có chút huyết sắc nào, về mặt đờ đẫn, nhưng ánh mắt của bọn họ lại cực kỳ oán độc. Tôi tức thì cảm thấy xúc động muốn nhấc chân ra sức chạy thục mạng. Nhưng kỳ quái là đôi chân tôi lúc này lại bùn rùn vô lực, căn bản không thể sải bước nổi. Cũng đúng lúc này, đầu tôi như nóng lên. Tôi bỗng chợt nhận ra điều gì đó mà quét mắt nhìn đám người một lượt. Ôi trời ạ! Tuy là giới tính và cách ăn mặc của những người này không giống nhau, nhưng lại có gương mặt y hệt nhau. Gương mặt đó giống y hệt tôi. Trong thoáng chốc, tôi dường như đã thấy vô số bản thân mình. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tôi hoảng sợ hét lên thảm thiết. Những người đó lập tức nở nụ cười quỷ dị, vươn tay muốn bắt tôi lại. Bắt đầu cao cấu đầu tôi, còn không ngừng gọi tên của tôi. Cảm giác đau đớn khiến tôi tỉnh lại. Trong cơn hoảng hốt, gương mặt trước mắt tôi bỗng nhiên biến đổi từ khuôn mặt tôi thành khuôn mặt của một cô gái. Lúc này cô ta đang không ngừng lắc đầu tôi. Tôi cũng dần dần thanh tỉnh lại. Tôi hoài nghi bản thân nhìn lầm. Tôi dụi mắt rồi nhìn lại. Quả nhiên không sai. Người trước mắt tôi chính là Thắng Nam, mà xung quanh cũng chẳng thấy sơn cốc, thôn làng, đoàn người nào cả. Bốn phía chỉ còn lại bóng tối. Cái gì cũng không thấy được. Mơ thế ác mộng rồi. Tôi thở dài nhẹ nhõm rồi lau mồ hôi trên trán định đứng dậy. Nào ngờ vừa mới cử động, liền cảm thấy sau lưng đau nhói. Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện bản thân mình vừa rơi từ trên cao xuống. Tôi lập tức cho rằng đã ngã gãy xương, nên vô cùng sợ hãi. May mà tôi còn biết chút kiến thức y học. Sau một hồi phán đoán theo tình hình của bản thân, tôi liền biết, tuy là tôi bị thương, nhưng còn chưa nghiêm trọng đến như vậy. Chuyện này quả thực là kỳ tích mà. Tôi thực sự không hiểu tại sao rơi xuống từ độ cao như thế mà chúng tôi còn có thể sống sót cho được. Thắng Nam chào đôi mày thanh tú, hỏi, anh không sao chứ? Tôi cẩn thận cử động nửa mình dưới và tứ chi, cả người vẫn đầu nhức như cũ, nhưng hình như cũng không ảnh hưởng đến hành động bình thường. Tôi khó hiểu hỏi ngược lại cô ta, xảy ra chuyện gì vậy? Nơi này là nơi nào? Tôi còn tưởng chúng ta ngã xuống như vậy thì chết chắc rồi chứ. Thắng Nam tức giận nói, anh còn không biết thẹn cơ đấy, tôi suýt chút nữa đã bị anh hại chết rồi, may mà chúng ta bị buộc lại với nhau nên bị mắc lên hàng xích bên dưới. Cũng coi như là chúng tôi mệnh lớn. Hóa ra lúc chúng tôi ngã xuống, vừa hay được hàng xích sắt bên dưới chặn lại. Bên dưới vậy mà cũng có hàng xích sắt như vậy, chẳng trách lại bị chúng tôi coi là đường dây điện. Cũng may có những dây xích sắt tập trung dày đặc. Bằng không, với tốc độ rơi xuống từ trên cao như thế, thì thế nào cũng ngã thành mấy khúc cũng nên. Nghĩ đến đây tôi vội vàng hỏi, này, vậy bây giờ chúng ta đang ở nơi nào đấy? Nơi này là... Tôi vừa nói vừa nghi hoặc nhìn khắp xung quanh. Nơi này rõ ràng là nơi cực kỳ sâu trong khe nứt, nhưng lại chẳng hề tối om, mà lại tràn ngập ánh sáng đỏ nhàn nhạt, giống như phòng láp trắng rửa phim ảnh, trông cực kỳ quỷ dị. Thắng Nam chỉ về phía bên phải, nói, tôi cũng không biết nữa, thấy anh sợ đến ngất lịm đi, ngay trên không trung, lại không có chỗ đặt chân, nên chỉ đành cõng anh vào trong động này. Tôi thầm nghĩ cô coi thường tôi có đúng hay không, tôi còn đang định biện bạch cho mình vài câu, thì bỗng thấy những ánh sáng đỏ này đến từ phía ngoài động. Nhìn kỹ lại mới nhận ra nơi chúng tôi đang ở không phải sơn động gì, mà là một công trình kiến trúc trông như hành lang khổng lồ cực dài. Một bên hành lang là hàng cột trụ đá trông cực kỳ cổ xưa. Cột đá gần như đã chuyển sang màu đất. Ánh sáng đỏ len lỏi vào bên trong qua khe hở cột trụ. Phía ngoài cột trụ chính là vực sâu không đáy trước đó. Lúc này đã có hàng ngàn đốm lửa nhỏ, vô số điểm sáng đỏ trông như hàng ngàn đốm lửa vọt lên bay múa trên không trung. Tôi vừa nhìn đã nhận ra thứ đó. Chúng vậy mà lại là những con rết bay phát sáng đã tấn công chúng tôi trước đây. Số lượng rết bay này cực kỳ to lớn, bay ra ngoài cũng đủ che lấp cả một khoảng trời. Chỉ nhìn thoáng qua thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Nhưng kỳ quái là những con rết bay đó chỉ bay lượn phía ngoài cột trụ, chẳng có con nào vượt qua những cột trụ đó để tấn công chúng tôi. Tôi vừa cảm thấy may mắn, cũng vừa cảm thấy bất an. Chẳng lẽ bên trong có thứ gì khiến đám rết bay vừa thấy đã sợ sao? Vừa nghĩ đến đây, tôi không khỏi đề cao cảnh giác, vươn tay muốn sờ sau lưng mình. May mà chiếc ba lô trên lưng tôi vẫn còn đó, thứ đựng bên trong cũng chưa bị rời mất. Tôi lấy ra một que pháo bông, định châm lửa xem thế nào. Thắng Nam vươn tay ngăn tôi lại, nói, đừng lãng phí, tôi xem thử rồi, nơi này là một di tích cổ, có lẽ đã được hàng chục nghìn năm lịch sử, giờ đã sớm hoang phế rồi. Di tích cổ xưa gì mà lại phải cất giấu sâu đến vậy? Tôi vô cùng ngạc nhiên, không tin nổi mà nói, cô chắc là vậy chứ, hàng chục nghìn năm lịch sử mà cô cũng nhìn ra được sao? Thắng Nam cũng không giải thích với tôi thêm, mà chỉ tỏ vẻ anh muốn tin hay không thì tùy. Rồi cô ta nói tiếp, nơi này có lẽ chính là thành quỷ ảnh trong truyền thuyết Nam Lăng. Phần lớn truyền thuyết Nam Lăng đều bắt nguồn từ nơi này, mà thành quỷ ảnh chính là khởi nguồn của nền văn minh Nam Lăng. Tôi nghe cô ta nói xong, vẫn không kìm được đốt pháo bồng lên, xung quanh được bao trùm trong ánh sáng vàng nhạt. Tôi nhanh chóng thấy được tình hình chân thực nhờ ánh sáng từ pháo bông. Hệt như Thắng Nam đã nói, nơi này quả thực là một di tích từng có con người sinh sống, nhưng trong di tích này có hơi khiến người ta sởn tóc gáy. Tôi không ngờ cái gọi là di tích là lớn đến nhường này. Phóng tầm mắt nhìn, cả ngọn núi đều đã bị khoét rỗng, răng kín các lỗ hồng to nhỏ, trông như ổ sâu mọt. Nhàm thạch trong lòng núi hiện lên màu đỏ sẫm. Trên bề mặt cũng đầy những lỗ hồng nhỏ. Đây chính là đặc trưng điển hình của nhàm thạch núi lửa. Kiểu kiến trúc của di tích này rất đặc biệt. Tầng này bao bọc tầng kia vào tận sâu trong lòng núi. Lối vào tối om om như đang nhắc nhở chúng tôi. Nơi này là bến bờ vô tận. Lúc này tôi dường như đã thấy được một phiên bản khác của đền Angkor Wat ở Campuchia. Thật khó lòng tưởng tượng nổi sao có thể hoàn thành được công trình có quy mô lớn đến như vậy. Cứ như thể một kiến trúc khổng lồ bị cưỡng chế nhét vào trong lòng núi, cuối cùng hòa làm một thể với ngọn núi vậy. Tôi kinh hãi nói, xem ra là cô nói không sai, những thứ này có lịch sử vô cùng lâu đời rồi. Cô nói hàng chục nghìn năm thực ra cũng không quá đâu. Bước đi trong di tích thượng cổ khiến tôi có cảm giác bản thân nhỏ bé như một con kiến hôi. Thắng Nam nói, thực ra cũng không phải là tôi đoán được đâu. Trước kia tôi đã từng thấy di tích kiểu này rồi. Người của chúng tôi còn đã tiến hành giám định tính phóng xạ của chất đồng vị trong nguyên tố nham thạch trong di tích. Chứng thực được thời gian tồn tại của di tích đã được hơn 10.000 năm. Tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò, trong chốc lát cũng thực không dám tin. Trước kia người của các cô đã từng đến đây rồi sao? Thắng Nam nhíu mày, nói, anh nghe không hiểu hả? Tôi nói là kiểu này, chứ không nói là nơi này. Di tích mà chúng tôi thấy được là công trình kiến trúc trên mặt đất, được tạo thành từ những tảng đá khổng lồ và cột trụ đồ đằng. Chúng tôi còn chụp lại hình ảnh bao quát từ trên không, nhìn từ trên không trung, trông di tích đó giống hệt như mặt người vậy. Nghe đến đây, tôi liền tê hết cả da đầu. Miêu tả như vậy quả thực khiến tôi kinh hãi không thôi. Sao tôi lại đến đây cơ chứ? Cơ mẹ nấu, toàn là nhờ khuôn mặt quái dị kia ban tặng cả. Thật không ngờ mọi chuyện lại tràn đầy kịch tính như vậy. Thắng Nam giải thích sâu thêm. Cô ta nói thực ra di tích đó chính là di tích của cổ thành Nam Lăng. Nó đã từng bị rừng cây rậm vùi lấp, không thấy ánh mặt trời giữa quần thể núi mênh mông. Về sau được phi công người Nhật Bản ngẫu nhiên phát hiện được trong một lần không kích, mới khiến cổ thành Nam Lăng vắng lặng bao năm, thấy được ánh mặt trời. Câu nói của Thắng Nam đã nhắc nhở tôi một chuyện, bởi vì tôi vốn theo nghề nghiên cứu khảo cổ, mà một trong những điểm vô cùng quan trọng trong nghiên cứu khảo cổ chính là tìm ra chuyện khả thi trong truyền thuyết. Giờ chúng tôi đang trong hoàn cảnh rất kỳ lạ. Tất cả mọi thứ đều là tận mắt nhìn thấy, đương nhiên không thể nào là giả được. Thế nên tôi đã đưa ra một kết luận cực kỳ lớn mật. Cổ thành Nam Lăng thực ra là được xây dựng, phỏng theo một di chỉ nào đó. Không cần nói cũng biết di chỉ đó chính là nơi chúng tôi đang đứng lúc này đây. Nếu đúng như những gì Thắng Nam nói, di chỉ cổ thành Nam Lăng đã được hơn 10.000 năm tuổi, vậy thời gian tồn tại của di chỉ trong lòng đất này chắc chắn là càng lâu đời hơn, thậm chí rất có thể là lâu đời đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thắng Nam cũng đồng ý với suy đoán của tôi. Hơn nữa, ở trong hoàn cảnh như vậy, thì dù trước đây hai người có khúc mắc gì, thì cũng sẽ không cố tình giấu giếm, lừa gạt đối phương. Tôi kinh ngạc nói, những di chỉ này là do ai xây nên đây? Sẽ có người thích sinh sống dưới lòng đất như vậy sao? Những di tích này giờ đây gần như đã trống không. Sự tĩnh mịch đến cực độ của nơi này khiến tôi cảm thấy không được thoải mái. Tôi cứ cảm thấy nơi này cực kỳ giống xào huyệt của thứ gì đó. Tôi thực sự không biết là có người thích hoàn cảnh âm u tăm tối kiểu này hay không. Nhưng có lẽ là thứ sinh sống ở nơi này vốn cũng chẳng phải con người. Thắng Nam lần mò men theo vách nham thạch một hồi rồi lập tức nói. Không biết là có cách gì đi lên không? Nơi này ở mấy trăm mét dưới vực sâu còn vô cùng nguy hiểm nữa. Tôi gật đầu đáp phải. Nơi này toàn là cửa động có thể thông hành. Nhưng chúng tôi đương nhiên là không dám xông bừa, dù bên trong không có gì nguy hiểm. Nhưng những động khẩu này đan xen chẳng chịt với nhau, cực kỳ phức tạp, trông hệt như mê cung vậy. Có lẽ bước vào sẽ bị mắc kẹt ở bên trong đến chết. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, nên chỉ đành thẳng tiến về phía trước. Tôi kiểm tra lại ba lô của mình, bên trong chỉ còn lại một chiếc đèn pin cùng mấy que pháo bông. Ngoài ra còn có quán ấn của Thiên Cơ Doanh mà A Đông đã đưa cho tôi lúc trước. Ngoài những thứ đó ra thì cũng không còn thứ gì khác nữa, mà nơi này cũng chẳng có gì ngoài đá. Không nhanh chóng ra khỏi đây theo chỉ định thì chỉ có nước chết đói. Chúng tôi vừa nghĩ đến đây đều không khỏi bước nhanh hơn. Đường đi dài dằng dặc cũng đủ để chứng minh quy mô của di chỉ này tuyệt đối không nhỏ. Nếu như chỉ là di chỉ trên mặt đất thì còn dễ hiểu được, nhưng một di chỉ trong lòng đất kiểu này quả thực là khiến người ta khó mà hiểu nổi. Cư dân thời thượng cổ xây lên một di chỉ như vậy rốt cuộc là vì mục đích gì đấy? Đi thêm được một đoạn, Thắng Nam bỗng nhiên dừng bước. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy đường đi lại chỉ có đến đây. Phía trước là một cửa hang đá cao ngất, còn to hơn nhiều những cửa hang chúng tôi thấy được trước đó. Trông nó cực kỳ sâu, giống như đường hầm cho xe lửa xuyên qua vậy. Hơn nữa cánh cửa này còn có vẻ rất có khí thế. Nếu không phải là bởi đã cực kỳ lâu đời nên bị mối mọt nhiều, thì thậm chí còn có thể lộ ra vẻ khí phách của nó. Hiển nhiên là người xây nên đã tốn không ít công phu lên nó. Đây chính là cửa hang đá lớn nhất, hai bên còn chẳng chịt vô số những cửa hang đá cao hơn một người. Trên vách đá nham thạch núi lửa hình như còn có một vài vết phù điêu. Đá trầm tích núi lửa thực ra không thích hợp cho việc chạm khắc. Bị ăn mòn nhiều năm như vậy rồi, nên phù điêu nơi này vốn đã nhìn không rõ nội dung cụ thể bên trên nữa rồi. May mà còn một số thứ có thể dùng để tham khảo. Mà tôi vừa nhìn đã nhận ra được một vài nội dung trên đó, dường như tôi đã từng thấy qua rồi. Nội dung trên đó chính là một trường cảnh đánh bẫy, rết bốn cánh có thân hình khổng lồ đang bám trên vách đá. Có vô số người dùng các vũ khí như giáo mác, đá tấn công nó. Nội dung bức phù điêu này giống hệt với bức phù điêu chúng tôi thấy ở đại điện linh cung lúc trước. Thật không ngờ người Nam Lăng lại có lối sống sờn trại đến như vậy, đến cả chuyện săn giết rết khổng lồ mà cũng dám bắt trước. Tôi nói, bọn họ đang săn giết loài rết này, người Nam Lăng cũng có truyền thống như vậy, Xem ra những thứ này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của bọn họ. Thắng Nam nói, anh nhìn cho rõ đi, đây là đánh bẫy chứ không phải là săn giết. Tôi nhíu mày thầm nghĩ có gì khác nhau sao? Nhưng cẩn thận nghĩ kỹ lại mới thấy quả thực khác nhau. Săn giết là nghĩ đủ mọi cách giết chết nó, nhưng đánh bẫy thì nhiều hơn một bước, đó chính là nhất định phải bắt được, cũng có nghĩa là sống phải thấy vật, chết phải thấy xác. Thắng Nam nói, mục đích của bọn họ không phải là giết chết loại rết này, mà là bắt nó, nhất định phải đảm bảo là sẽ bắt được rết. Thắng Nam nói rất chắc chắn. Tôi nghĩ ngợi một hồi, so sánh nội dung bức phù điêu trước mắt với phù điêu trong ấn tượng của mình, thì thấy có vẻ quả thực là như vậy. Nhưng trong chốc lát tôi cũng không hiểu được nguyên do bên trong. Tại sao người Nam Lăng lại làm như vậy chứ? Chẳng lẽ thực sự giống như lời nói đùa của Tam Pháo, rằng cuộc sống quá gian khổ nên hạ vài ba con cải thiện bữa ăn tập thể? Tôi tìm tòi nội dung trên bức phù điêu, định cố tìm ra câu trả lời. Nhưng bức phù điêu này thực sự bị ăn mòn quá rồi, hoàn toàn không nhìn ra được thứ gì thực chất cả. Song lúc này cũng chẳng có thời gian để nghiên cứu những thứ này. Việc quan trọng lúc này là làm sao mới có thể ra khỏi đây. Thời gian còn lại cho chúng tôi thực sự quá ít ỏi, không đủ để chúng tôi phân tâm thêm nữa rồi. Thắng Nam nhíu chặt mày, nói với tôi, xem ra xung quanh đều bị phong kín, đường đi nhất định ở bên trong cả, anh có cách gì hay không? Tôi thầm nghĩ trong lòng rằng tôi có cách gì chứ, nếu đổi thành Phong Sư Gia hay cậu chủ Long ở đây thì có lẽ còn có thể càng đáng chút ít. Tuy tôi cũng theo nghề khảo cổ, nhưng đó đều là những việc quá mức chính quy, nên khi gặp phải loại di tích thượng cổ giàu tính sáng tạo như vậy thì tôi cũng chỉ đành trơ mắt nhìn mà thôi. Tôi nói với Thắng Nam, tôi chưa từng tiếp xúc loại di tích như thế này, nên nhất thời cũng thực không có cách nào. Lúc ở thành cổ Nam Lăng, các cô xử lý loại tình huống này như thế nào? Thắng Nam đáp, chẳng thể so được đâu. Lúc chúng tôi tiến vào thành cổ Nam Lăng đã dùng hệ thống liên lạc GPS tiên tiến nhất toàn thế giới lúc bấy giờ, còn có một chiếc máy bay trực thăng phụ trách tuần tra trên không nữa. Tình hình lúc này sao mà so được với lúc ấy chứ? Tôi nghe xong mà lòng thầm nghĩ, các cô có lai lịch gì vậy? Thanh thế lớn đến vậy cơ à? Nhưng tôi cũng không kịp nghĩ nhiều mà đã nói với cô ta ngay. Hiện giờ quả thực cũng không có điều kiện như các cô lúc đó. Nhưng chúng ta phải tự tạo ra điều kiện thì cũng phải lên thôi. Để lỡ thêm một giây là chúng ta liền bớt đi một phần hy vọng. Lúc cư dân thượng cổ đào nơi này chắc chắn cũng sẽ để lại lối đi lên trên. Chúng ta cứ men theo nơi này thì có lẽ vẫn còn hy vọng đấy. Thực ra nói xong lời này, trong lòng tôi cũng không chắc lắm. Hy vọng đương nhiên là có, nhưng lại khá là mong manh. May mà hy vọng mong manh không có nghĩa là không có hy vọng. Tình hình trước mắt cũng giống như người không biết bơi lại rơi xuống nước. Chỉ cần có một cọng cỏ cũng phải liều mình bắt lấy. Chúng tôi cẩn thận men theo cửa hang đó tiến vào bên trong. Quả nhiên là mới đi không bao lâu, chúng tôi đã phát hiện bên trong chẳng chịt ngã rẽ cùng cửa tò vò. Bước trong nơi này, cảm giác cứ như bước trong trường đấu thú của La Mã cổ đại. Chúng tôi vừa đi vừa thu thập các mảnh đá vụn rải rác xung quanh, rồi xếp chúng thành hình mũi tên. Cứ đi một đoạn là chúng tôi lại xếp một chiếc, đảm bảo không có sai sót gì, để nếu có gặp phải chuyện gì thì vẫn có thể thuận lợi quay trở lại. Càng vào sâu bên trong, cửa tò vò lại càng thêm chẳng chịt, rồi dần trở nên giống hệt tổ ong. Nhìn thoáng qua còn phảng phất như có hàng trăm hàng nghìn con mắt đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Nơi này sạch sẽ đến khác thường. Trước mắt cũng chưa phát hiện ra những thứ như xác, phân hay nước tiểu của bất kỳ loài sinh vật nào. Ngoại trừ sắc đỏ của nham thạch núi lửa ra, thì nơi này quả thực là trống rỗng vô cùng. Chẳng có dấu vết sinh sống của bất kỳ loài sinh vật nào. Việc này chẳng những không khiến chúng tôi thấy yên tâm, mà ngược lại, càng khiến người ta cảm thấy áp lực đến nghẹt thở. Luôn cảm thấy tiếp tục đi mãi như vậy, thì sẽ có thể bỗng dưng biến mất không còn chút dấu vết gì. Cũng không biết là sẽ bước vào không gian nào khác nữa hay không. Tiếp tục đi về phía trước, cổng tò vò lại bắt đầu giảm đi mà hợp lại, rồi lại dần dần hình thành một đường đi lớn hơn. Trong con đường này khá là nghệ thuật, cửa vòm là một cặp cột trụ dựng thẳng thô to. Trên vách tường của lối đi được phủ đầy vết khắc hình A còng. Cách một đoạn lại có một đôi tượng điêu khắc vô danh trông giống hình đầu dê. Bởi đã bị ăn mòn nên những tượng điêu khắc này đã có chút phá tướng, trông cực kỳ không thoải mái, còn khiến người ta thầm có cảm giác vô cùng kỳ quái. Chỉ là tôi vẫn có hơi vui mừng khi thấy lối đi này. Những cảnh tượng chúng tôi thấy được trước đó đều là những cảnh tượng giống hệt nhau. Bỗng dưng thấy được cảnh tượng không giống vậy nữa, tự nhiên sẽ có chút cảm giác khác lạ. Bởi vì điểm bất động đó cũng thường có nghĩa là điểm đột phá. Tôi ra dấu với Thắng Nam. Chúng tôi lại dùng đá vụn xếp thêm một cái ký hiệu ở ngay lối vào, rồi đi xuyên qua thông đạo. Con đường này cũng không dài, nên chúng tôi rất nhanh đã đi hết con đường, vào một căn phòng trong hình tròn cũng hiện ra trước mắt chúng tôi. Phòng trong cũng không lớn lắm, chắc hẳn cũng chỉ tầm 200 mét vuông. Căn phòng có hình tròn. Vách tường đá của phòng trong cũng vẫn được tạo thành từ rất nhiều thạch động, hình vòm cao hơn một người, xếp theo hình vành khuyên, trông rất có trật tự. Những thạch động như vậy được xếp thành mấy tầng, chạy thẳng đến nơi không thấy được phía bên trên. Tôi không khỏi thấy hơi thất vọng. Khi nhìn thấy những thứ này, tôi vốn tưởng có thể tìm được lối ra gì đó ở đây. Ai ngờ lại là những cửa động bất tận như vậy. Tôi chán nản mắng lên một tiếng. Nhưng bỗng nhiên lại phát hiện những thạch động này hơi khác với những thạch động chúng tôi đã thấy được trước đó. Tập 15 xin kết thúc tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh để đón nghe các tập tiếp theo nhé.